Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4765, Tuyết Tông giao dịch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ân Huy Lâu bên cạnh, trong nơi hẻo lánh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông trưởng lão lôi kéo Lâm Bạch xì xào bàn tán. Lão phu muốn tới cùng Thanh La tiểu hữu đàm luận một vụ giao dịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao dịch gì? Kỳ thật Lâm Bạch trong lòng vẫn như cũ đoán được một thứ đại khái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông tâm tâm niệm niệm đơn giản chính là Tuyết Tông đạo vực 4 tầng sau bí pháp. Bọn hắn vốn cho là Lâm Bạch biết, Mục Xuân chi vực, mà thôi, nhưng tại cùng Vạn Tử Chân giao thủ thời điểm, Lâm Bạch thi triển. Tàn Dương chi vực, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông vui mừng quá đỗi, suy đoán sau 4 quyển bí pháp chỉ sợ đều ở trong tay Lâm Bạch. Hôm nay Ân Huy Lâu hối đoái bảo vật về sau, các môn các phái hầu như đều sẽ chọn rời đi Tà Nguyệt giáo, trở về riêng phần mình tông môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này Tuyết Tông lôi kéo Lâm Bạch nói giao dịch đơn giản chính là muốn đem Tuyệt Thiên Tự Ý sách về đi. Đối với Lâm Bạch mà nói Tuyệt Thiên Tự Ý, đặt ở trong tay mình, có hại mà không một lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông đã nhận định 4 tầng sau bí pháp đều ở trong tay Lâm Bạch, đây chính là người ta Tuyết Tông bất truyền chi mê, thật vất vả tìm tới tin tức há có thể tùy tiện bỏ qua. Hiện tại Tuyết Tông là ôn hòa nhã nhặn cùng Lâm Bạch thương lượng, nhưng nếu là Lâm Bạch đem Tuyết Tông ép cái kia đoán chừng Tuyết Tông sự tình gì đều làm ra được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông tình cảnh bây giờ cũng không tốt lắm, láng giềng phong tuyết sơn trang, ngày càng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông lại ngày càng suy yếu, nếu là có thể tìm về đạo vực 4 tầng sau bí pháp có lẽ còn có thể cùng phong tuyết sơn trang quần nhau mấy năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nếu là Tuyết Tông không có xoay người kế sách tại Phong Tuyết Sơn Trang áp lực dưới, đoán chừng không chống được mấy năm đều được đối với Phong Tuyết Sơn Trang cúi đầu xưng thần. Cho nên đối với Tuyết Tông mà nói tìm về tông môn thất truyền đã lâu bí pháp cấp bách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông trưởng lão mặt bên trên chất đầy khuôn mặt tươi cười, một bức nịnh nọt bộ dáng. Rất khó tin tưởng, một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, tại một vị đạo thần cảnh giới võ giả trước mặt như vậy hèn mọn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đều là vì tông môn a, ai, sinh hoạt không dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Thanh La tiểu hữu thông minh tài trí, không khó đoán ra mục đích của lão phu đi. Tuyết Tông trưởng lão cười híp mắt nói ra, ngôn từ nhẹ nhàng chậm chạp, giọng điệu ôn nhu. Thanh La tiểu hữu, ngươi đã học được 4 tầng sau bí pháp, cái kia bí tịch đặt ở trong tay ngươi cũng là lại không tác dụng. Gocchuyenaudio.com, sao không như đem bí tịch trả lại tại ta Tuyết Tông? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta Tuyết Tông trên dưới chắc chắn đội ơn ngũ tạng. Ngày sau nếu là Thanh La tiểu hữu có bất kỳ phân công, nhưng mời nói ta Tuyết Tông có thể làm sự tình tuyệt không hay nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cái gì đội ơn, nói cái gì phân công, những lời này bất quá là Tuyết Tông còn không có đạt được bí tịch trước đó lý do thoái thác mà thôi. Lâm Bạch là một chữ đều nghe không vào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, vãn bối cũng không phải cố ý muốn cùng tiền bối cùng Tuyết Tông phân cao thấp. Chỉ là cái này Tuyệt Thiên Tự Ý chính là ta Vĩnh Hằng Ma Tông bí mật bất truyền, ta há có thể tùy tiện xuất ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, đợi ta trở về tông môn về sau, cùng trưởng giáo cùng chư vị lão tổ sau khi thương nghị, đang làm quyết định đi. Lâm Bạch từ chối qua loa vài câu, ngữ khí láo cá cũng không muốn tùy tiện đem Tuyệt Thiên Tự Ý giao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông trưởng lão nhìn lên, lập tức nói ra, Thanh La tiểu hữu, chúng ta cũng đừng có đang bán quan tử. Người có yêu cầu gì cứ nói thẳng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để tỏ lòng ta Tuyết Tông thành ý, ta Tuyết Tông nguyện ý đem lần này đạo thần cảnh giới các đệ tử luận võ lấy được điểm tích lũy toàn bộ giao cho Thanh La tiểu hữu. Tuyệt thiên tự ý trong tay ngươi, đã vô dụng, ngươi đạt được ta Tuyết Tông luận võ điểm tích lũy tại trong ao khen thưởng có thể đổi được càng nhiều bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta Tuyết Tông tuy nói không người tiến vào trận chung kết, nhưng tham gia đạo thần cảnh giới tỷ võ đệ tử cũng không hề ít, các đệ tử luận võ điểm tích lũy cộng lại, hết thảy có 27 phân, ngươi suy tính một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông trưởng lão nghe được Lâm Bạch từ chối chi từ cho nên mở rộng cửa sổ mái nhà nói thẳng, để Lâm Bạch trực tiếp ra giá. Tuyết Tông đệ tử tại lần này Tàng Nguyệt Đại Yến trên luận võ, biểu hiện được cũng không xuất chúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói tiến vào trận chung kết võ giả, liền xem như tiến vào top 16, đều không có hai cái. 27 điểm tích lũy, cái này đích xác là Tuyết Tông toàn bộ luận võ điểm tích lũy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhíu mày tưởng tượng, cảm thấy giao dịch này không tệ. 27 điểm tích lũy, hẳn là có thể tại ao khen thưởng bên trong hối đoái một chút tốt hơn bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Tuyệt Thiên tự ý chính như Tuyết Tông trưởng lão lời nói, Lâm Bạch vẫn như cũ đem quyển này bí cảnh nhớ kỹ trong lòng, đặt ở trong tay cũng vô dụng chỗ. Như thế nào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông trưởng lão gặp Lâm Bạch cúi đầu trầm tư thật lâu, trong lòng có chút kích động. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch không có lập tức mở miệng cự tuyệt vậy đã nói rõ hắn đang suy nghĩ khoản giao dịch này lợi và hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy đã nói rõ, giao dịch này là có cơ hội. Một lúc sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thẳng Tuyết Tông trưởng lão, cười nói. Có thể, nhưng là vãn bối còn có một cái yêu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông trưởng lão trong mắt lửa nóng, hỏi. Thanh La tiểu hữu cứ nói thẳng. Lâm Bạch nói ra, ta muốn ngươi Tuyết Tông, đạo vực toàn bộ tu luyện bí tịch cùng Tuyết Tông các vị tiền bối trên đạo vực tu luyện tâm đắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Tuyết Tông trưởng lão nghe chút quá sợ hãi, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Tuyết Tông đạo vực hoàn chỉnh bí tịch đây chính là Tuyết Tông bản lĩnh giữ nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền xem như tại Tuyết Tông bên trong, cũng chỉ có đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện. Lâm Bạch một ngoại nhân, làm sao có thể tu luyện? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Lâm Bạch còn công phu sư tử ngoạm, muốn Tuyết Tông lịch đại các lão tổ trên đạo vực tu luyện tâm đắc. Đây chính là cao nhân tiền bối bọn họ lưu lại quý giá tài phú, bất luận tông môn gì cùng gia tộc đem so với mệnh còn trọng yếu hơn truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Tuyết Tông trưởng lão nhìn tới, Lâm Bạch mở miệng muốn không phải tu luyện bí tịch mà là Tuyết Tông mệnh. Xin tiền bối yên tâm, tại hạ đạt được bí tịch đằng sau tuyệt sẽ không tùy tiện bên ngoài mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối cũng nhìn ra được tại hạ đối với đạo vực có chút hứng thú, chỉ là muốn tìm tới thưởng thức một phen mà thôi. Nhìn ra Tuyết Tông trưởng lão thần sắc kịch biến, Lâm Bạch liền biết mình yêu cầu này có chút quá phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên lại giải thích một phen, kỳ thật Lâm Bạch vốn không có muốn nhiều như vậy, chỉ là đột nhiên nhớ tới Vạn Tử Chân tại luận võ lúc nói với Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Tử Chân nói, nếu là Lâm Bạch có thể đem thôn vệ chi lực cùng đạo vực tương dung, sẽ sáng tạo ra một khi càng mạnh thôn thiên đạo pháp. Này mới khiến Lâm Bạch vì đó tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đạo vực phương diện, Lâm Bạch là mò đá quá sông, hoàn toàn là tự mình tìm tòi, không có người chỉ điểm cũng không có được cái gì tu luyện tâm đắc. Nguyên bản Lâm Bạch dự định tại ao khen thưởng bên trong, tìm kiếm nhìn xem có hay không liên quan tới tu luyện đạo vực tâm đắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại không nghĩ rằng, còn không có tiến ân huy lâu, Tuyết Tông liền đưa mình tới cửa. Như vậy đã có cơ hội này, Lâm Bạch tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là tiền bối nhất thời không nắm được chú ý, có thể đi trở về cùng Tuyết Tông trưởng giáo sau khi thương nghị, lại đến hồi phục ta. Gocchuyenaudio.com Nhìn ra Tuyết Tông trưởng lão thần sắc âm tình bất định do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch liền không có cưỡng bức mà là cho Tuyết Tông một lựa chọn quyền lực. Nói đi, Lâm Bạch liền muốn đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chậm đã, Thanh La tiểu hữu, lão phu đáp ứng ngươi chính là Tuyết Tông trưởng lão tiền tư hậu tưởng, hay là cắn răng lựa chọn đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói Tuyệt Thiên Tự Ý ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông còn có phong tồn bí tịch. Nhưng Tuyết Tông trưởng lão trong lòng biết nếu là Tuyết Tông đi Vĩnh Hằng Ma Tông đòi hỏi bí tịch cái kia đoán chừng là càng khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vĩnh Hằng Ma Tông mở ra giá cả tất nhiên sẽ cao hơn Lâm Bạch. Nếu là ở lần này Tà Nguyệt Đại Yến trước đó, vậy còn tốt. Có thể lần này Tà Nguyệt Đại Yến đằng sau, Vĩnh Hằng Ma Tông đã lộ ra răng nanh, đã không có khả năng giống nhau mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuyết Tông cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc Vĩnh Hằng Ma Tông, là Tuyết Tông tương lai dựng thẳng vị kế tiếp cường giả. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.